Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phía dưới chân núi, hiện tại hai người đã ở khá xa so với thôn bản. Rừng này tuy rậm nhưng chắc chắn không dễ bị lạc. Chỉ cần luôn đi xuống dốc, chắc chắn sẽ ra được bên ngoài. Chưa kể là dưới vách đá chỗ hai người đang đứng, có một mạch nước chảy từ trong khe đá. Chỉ cần đi theo dòng nước sẽ tới được chỗ con suối. Ra đến suối cũng là về tới thôn bản. Chú Tàng mở đường leo xuống vách đá, dưới đấy có lối đi thông thoáng hơn. Chỉ đâm đầu vào mấy bụi rậm mò đường dễ gặp phải mấy con rắn lục đang rình mò. Núi đá vôi thường có rất nhiều hang động lớn nhỏ, có hang con người có thể đi vào nhưng cũng có hang chỉ có thể rơi vào. Những hang đá dốc đứng, không gian rộng rãi, lại cửa vào ở bên trên lại rất bé. Cùng với những mỏm đá tai mèo sắc nhọn, hang đá cũng là một cái bẫy do thiên nhiên tạo ra. Người nào đi lấy củi vô tình trượt chân rơi vào hang thì có chết cũng chẳng ai biết. Ngay như vách đá mà Mạnh đang bám vào, bên trong vách đá tồn tại một khoảng không gian đen đặc, người ngoài chỉ nhìn thấy một khe hở chỉ rộng một gang tay. Chỉ một cái hốc nhỏ tối đen cũng khiến người ta thấy sởn gai ốc nếu đi qua nơi này. Biết đâu ở sâu trong không gian ấy lại có người chết thì sao? Bám ngược vách đá đi xuống, phải dò từng bước không được vội vàng. Chính khoảnh khắc chờ chú Tàng đi xuống, Mạnh vô tình đưa mắt vào trong khe đá. Một cặp mắt bất chợt lóe lên nhìn thẳng vào Mạnh. Trong phút hốt hoảng, đôi tay của Mạnh tự nhiên mềm nhũn rời khỏi vách đá, toàn thân mất thăng bằng, ngã ra phía sau. Hai tay của Mạnh luống cuống của quạng vô tình bám được một bàn tay gầy gò từ trong khe đá thò ra. Không chậm trễ, Mạnh vùng tay kia bám vào vách đá, hai chân khua khoáng tìm điểm tựa, vô tình đạp trúng mấy hòn đá rơi xuống người chú Tàng. Chú Tàng vừa đặt một chân xuống dưới, liền có một hòn đá rơi xuống vai của chú, kèm theo một đám bụi mù che khuất tầm nhìn. Hoảng hồn, chú Tàng lùi lại sau mấy bước, rụi rụi hai mắt nhìn lên. Mạnh đang vùng vẫy đôi chân lò dò tìm điểm tựa. Cánh tay từ trong khe đá không đủ sức kéo Mạnh, chỉ một vài giây sau liền bỏ ra khỏi người Mạnh rồi rụt vào bên trong. Lỡ đà, Mạnh rơi xuống phía dưới, vai đập vào tảng đá nghe bịch một tiếng rõ mồn một. Ngã từ độ cao gần 3 mét, nếu không có chú Tàng đỡ phần đầu chỉ sợ là anh đã nằm luôn ở dưới, không bao giờ tỉnh lại. Xong lúc đứng dậy, hai mắt của Mạnh cứ căng ra, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, một tay vịn vào thân cây. Vài phút sau mới lấy lại thăng bằng. Sẵn có dòng nước mát lịm từ trong khe đá, Mạnh trộm tay múc chút nước rửa mặt mũi, ngồi nghỉ cho tỉnh táo đầu óc. Chú Tàng ngồi gần đó, cuốn điếu thuốc lá cười phì phò. Tỉnh chưa? Mạnh thở phào gật đầu. May quá, không có chú thì cháu xong đời rồi. Ta cứ từ từ mà đi, đừng cuống. Đi núi bị ngã là chuyện thường, có thể là do tai nạn ngoài ý muốn, hoặc ông bà ở dưới gọi đi. Đây là chưa kể rừng ma nhà chú Tàng lắm chuyện dị thường, không chết đã là may mắn lắm rồi. Chú Tàng không gặng hỏi gì thêm, hiện giờ hai người còn phải nhanh chóng ra khỏi rừng trước. Nếu để trong lòng nơm nớp lo sợ, đi qua mấy vách núi càng dễ bước hụt. Đi tìm người gặp nạn, cuối cùng thì bản thân mới là người gặp nạn. Đi dọc theo dòng nước, nó dẫn hai người trở về đầu nguồn của con suối. Lẫn trong tiếng nước chảy, nghe mang máng tiếng người hô hoán ngoài bìa rừng. Mấy người đàn ông đi tìm anh Tôn đang tập trung tại một chỗ. Chú Tàng, chú tìm ở góc nào? Bây giờ mới thấy mặt vậy. Bọn tôi gọi mãi chẳng thấy đáp lại. Tưởng hai người bị ma giấu rồi chứ. Chú Tàng thở dài. Đi lạc hướng nên hơi lâu. Cứ tưởng ở vách núi bên kia. Hóa ra lại ở bên này. Thế đã tìm thấy người chưa? Anh Hưởng gật gù, chỉ tay ra bụi gai sau tảng đá. Một xác người thanh niên nằm tựa lưng vào đá. Chiếc áo sơ mi sộc sạch bị rách mấy đường. Gấu quần dính đầy bùn đất. Giờ này đã bết lại giữa trời nắng. Toàn thân chỉ bị gai cứa vào, còn phần mặt bị rỗ như một cái tổ ong. Mắt mũi miệng hòa lẫn vào nhau nên không nhìn ra được chính xác đó là người nào. Giống mấy lần trước, khuôn mặt. Hỏng rồi, thầy Mạnh xem có phải là bạn của thầy không? Lần đầu tiên nhìn thấy người chết thảm, khuôn mặt của Mạnh bỗng nhăn lại hết cỡ. Hai mí mắt co giật lên hồi mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của người chết. Nhích xuống phía dưới một chút, Mạnh cố nuốt xuống một ngụm. Bộ quần áo này đúng là của anh Tôn rồi. Chú Tàng nói thêm. Phải rồi, người trong thôn ít mặc đồ tây lắm. Nhìn chân tay người này không giống người làm nương rẫy, da cũng sáng hơn, chắc là bạn của thầy Mạnh rồi. Sau khi xác nhận sơ bộ thân phận người chết, chú Tàng cử hai người ra xã gọi người xuống giải quyết. Số còn lại ở lại đắp tạm cái chiếu cho anh Tôn, rồi đứng chờ cho đến khi người có thẩm quyền tới. Mạnh tranh thủ quay về trường học, báo tin cho trường và Liên, để hai người lên thị trấn thông báo cho hội đồng của trường, tìm cách liên lạc với người thân của anh Tôn. Nửa buổi sau, trên xã cử ba người đi xuống. Có người chết mà thái độ của ba người khá rừng rưng. Cũng dễ hiểu, Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện người chết trong rừng. Mấy tay cán bộ đã có kinh nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net